Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân. Chương 283, Heracles vs Gilgamesh 2. Góc truyện audio.com. Dầm một tiếng nổ vang vang lên giữa hai anh linh hùng mạnh. Một cú đánh từ cây chùy sét của Heracles hoàn toàn đủ sức đánh bay bất cứ anh linh nào. Tuy nhiên đối đầu với Enyuma Elis lại hoàn toàn lép vế. Enyuma Elis vặn xoắn cả không gian lại, bắn xuyên qua Heracles. Tuy nhiên, Gilgamesh hoàn toàn kinh ngạc, đôi đồng tử đỏ rực híp lại. Heracles hoàn toàn không phải nhận bất kỳ sát thương nào. Nói chính xác hơn, thời điểm Enyuma Elis bắn qua người Heracles, đáng lẽ nó phải xé nát anh ra một lần nữa, cùng với mọi thứ đằng trước và đằng sau anh. Nhưng đòn đánh của Ea lại hoàn toàn bị cản lại bởi một lớp ánh sáng thần bí. Thì ra là vậy, Gilgamesh cười tàn ác, đôi đồng tử đỏ rực của anh co rút lại. Một bảo khí không chỉ ban cho ngươi khả năng hồi sinh, mà còn ban cho khả năng miễn nhiễm sát thương đòn đánh đó sau khi bị tiêu diệt. God Hand là ban phước từ thần thánh, chuyển hóa 12 chiến tích của Heracles thành 11 mạng sống tiếp theo. Hơn nữa, mỗi một sinh mạng mất đi, Heracles sẽ đạt được khả năng miễn nhiễm sát thương đối với cùng một kỹ năng đó. Gilgamesh vung thanh Ea lên, đối đầu thẳng với cây chùy băng. Đồng thời, đằng sau anh vô số cánh cổng Gate of Babylon xuất hiện. Dễ phải tới hàng trăm cái, từ những bảo khí mang sức mạnh vượt trội, cho tới những bảo khí yếu ớt còn chẳng thể gây sát thương lên cơ thể của Heracles. Chà, vụ này căng đấy. Trần Ngọc Lâm ngồi trên mái nhà nhìn về phía Gilgamesh cùng Heracles đang chiến đấu với nhau. Hiện tại các quyến tộc của hắn đang lần mò theo hướng của một trong ngự tam gia để tìm xem ai là master của Gilgamesh. Kế đó hắn sẽ chạy tới tiêu diệt tên master kia. Tại sao hắn biết là một trong ngự tam gia? Tương đối đơn giản, trong số các master của bộ 7 đầu tiên, ngoại trừ ngự tam gia, các anh linh sau đã biết danh tính, Lancer một lót nào đó của tháp đồng hồ, Rider Iskandar một pháp sư khá trẻ tuổi, Caster một gã nào đó có sở thích tương đối điên loạn. Assassin tạm thời không rõ, nhưng gã Kirei mà tấn công hắn tối qua có sở hữu lệnh chú. Không rõ là của Assassin hay là của ai. Tuy nhiên do hắn có cài đặt một số quyến tộc quanh nhà thờ để đảm bảo có nhìn thấy Kirei chạy tới nhà thờ để cầu xin sự trợ giúp trong ngày đầu tiên, nên khả năng hắn là master của Assassin thật rất cao. Hiện tại cả bộ ba ngự tam gia vẫn còn. Tuy nhiên nhà Iben chắc chắn có thể loại. Nhà bọn họ đã có Saber rồi. Còn lại hai gia tộc, đó là gia tộc Mato và gia tộc Tosaka. Hiện tại các quyến tộc của hắn đang lần mò theo dấu gia tộc Mato. Đối đầu với các anh linh khác thì không cần thiết phải mò vị trí của Master như thế. Mặc dù Rider Iskandar bảo khí quân đội đế vương quả là một thứ sức mạnh khổng lồ. Tuy nhiên không phải không có bất tiện, uy lực của nó đồng nghĩa với tiêu hao lớn. Sáng hôm nay Master của Iskandar đã phải đi khôi phục. Và điều đó có nghĩa là chỉ cần chống cự qua chừng 10 phút thì đội quân đế vương không phải là vấn đề. OANSSSS, chợt một âm thanh vang lên, Trần Ngọc Lâm nhíu mày nhìn trận chiến đã chuyển đổi từ trên không xuống còn dưới mặt đất. Có vẻ Heracles bằng cách nào đó đã kéo được Gilgamesh xuống dưới mặt đất. Lúc này, cây chùy sét của anh đang giáng thẳng vào đầu của vua anh hùng. Tuy nhiên, vua anh hùng vung lên Ea, hai thanh thần khí va chạm vào nhau, một vụ nổ kinh thiên động địa lóa lên trong bóng đêm Ea lúc này. Theo lời của Gilgamesh rất phấn khởi khi gặp một kẻ địch có thể chịu được nhiều hơn một đòn. Bắt đầu quay dữ tợn hơn, không gian xoắn vào theo từng vòng xoay của nó, kế đó, hai món thần khí lại tiếp tục va chạm vào nhau, vang lên từng âm thanh chát chúa. Hai anh linh hùng mạnh nhất trong lịch sử của hai dân tộc vốn chẳng có gì liên quan tới nhau. Nay lại chiến đấu trong một trận chiến kinh khủng nhất của lịch sử. Đem so với thứ khí thế áp đảo tỏa ra từ hai anh linh này và áp lực tỏa ra mỗi khi hai món binh khí va chạm. Những thứ vũ khí của con người tỏ ra hoàn toàn bất lực. Chỉ riêng một mình Enigma Elise đã là có lẽ chỉ có vũ khí hạt nhân mới so sánh được. Lâu lắm rồi mới có một kẻ có thể đấu với ta lâu tới vậy. Gilgamesh cười, nhưng trong ánh mắt anh sự thận trọng không thể bị dập tắt. Anh vung lên Ea nhắm thẳng vào trái tim của Heracles. Lập tức, Heracles cũng vung lên cây chùy sét, tấn công thẳng về phía Ea. Thành công đỡ được một đòn. Enkidu, Gilgamesh búng ngón tay, từ trong tầm khoảng 20 cánh cổng của Gate of Babylon đột nhiên xuất hiện xung quanh Heracles. Một sợi xích, cứ cùng lúc được bắn ra từ 20 cánh cổng, nhưng lại nối từ cổng này sang cổng khác, cuốn chặt lấy các chi của Heracles, ghim chặt anh xuống mặt đất, thậm chí đến cả cây chùy sấm sét cũng bị trói lại không thể phát huy sức mạnh của nó. Sợi xích của thiên đàng. Gilgamesh cười nhạt, bàn tay vẫn cầm chặt Enigma Elise, thậm chí dù là một vị thần bị trói trong sợi xích này cũng chẳng thể thoát ra được. Thứ này chuyên dùng để bắt trói thần, thần tính trong người ngươi càng mạnh, sợi xích trói càng chặt hơn, không cần phải kinh sợ, dù là sức mạnh của lệnh chú cũng chẳng thể giúp ngươi xuyên qua sợi xích này. Kế đó, vua anh hùng vung lên Ea. Quay ly kiếm Ea xoáy tròn, hút không gian xung quanh nó thành một cái vòng xoáy, rồi đâm xuyên qua người Heracles, tạo ra một cái lỗ trên lồng ngực, thẳng hướng trái tim anh, quả đúng như ta nghĩ. Gilgamesh cười nhạt, với đòn đánh tạo ra từ khí thế của Ea, thì bảo khí của ngươi, thứ hẳn là được tạo ra từ việc hiện thực hóa 12 chiến tích vĩ đại của Heracles còn có thể kháng lại. Tuy nhiên đối với một đòn trực diện của Ea, thứ vũ khí đã tồn tại trước cả thần thánh thì không thể kháng cự lại nổi. Đúng là ngươi sẽ vẫn tái sinh, nhưng lớp giáp bảo hộ bất khả xâm phạm kia thì Heracles hai mắt nhìn chằm chằm Gilgamesh. Sau khi đâm xuyên quai ly kiếm qua trái tim anh đã mất đi sinh mạng thứ hai. Chiếc đai quân bao phủ lấy toàn thân anh, cung cấp một lượng thần tính dị thường. Tuy nhiên cùng với đó Enkidu sợi xích thiên đàng càng trói chặt hơn. Chà, có vẻ ngươi đang ở thế bất lợi. Gilgamesh cười lớn, rút quai ly kiếm Ea ra. Chỉ trực chờ Heracles khôi phục là lại đâm tiếp, cho tới khi toàn bộ mạng của Heracles biến mất. Tuy nhiên mặc dù trái tim đã bị xuyên thủng, nhưng Heracles vẫn chưa bắt đầu khôi phục. Tiếp tục chiến đấu, kỹ năng đặc thù của trường phái Berserker. Đôi mắt của Gilgamesh sánh lên nét hiểm độc, tiếp tục chiến đấu một kỹ năng đặc thù tồn tại cho các anh linh thuộc trường phái Berserker. Cho phép kẻ đó chiến đấu kể cả khi đã mất đi linh cơ ở đầu hoặc tim. Tuy nhiên một vài ngoại lệ có thể xảy ra, ví dụ như Cú Chu Lain, hoặc Heracles vẫn sở hữu kỹ năng đó dù ở trong trường phái khác. Đương nhiên, cấp bậc của nó sẽ bị giảm đi. Gilgamesh không vội vàng tấn công, anh từ từ hưởng thụ cảm giác tiêu diệt toàn bộ của đối thủ. Đôi đồng tử đỏ rực của anh đã phân tích thấu mọi bảo khí đã xuất hiện của Heracles. Không sai, đó cũng là một bảo khí khác của anh, ngôi sao toàn chi toàn năng Sanakba Imuru. Tâm lý của vua của anh hùng đã lan rộng khắp mọi nơi trên thế giới như thể sự sáng chói của các vì sao. Nhìn thấu qua tạo hóa thăng hoa thành một bảo cụ, cho phép nhìn thấu từng kỹ năng, bảo khí cũng như tên thật của đối phương. Tuy nhiên thông thường kỹ năng này bị hạn chế một cách có chủ ý, hửm. Không cam lòng, không thành vấn đề, ta đã quá, cái gì, Gilgamesh cười nhạt nói, đột nhiên anh cảm nhận một cơn chấn động kinh hoàng. Kế đó, Heracles bật dậy từ trên mặt đất. Vung lên một lưỡi chùy thẳng vào người của vua anh hùng. Heracles lúc này đã khôi phục bởi sức mạnh từ God Hand. Những sợi xích của thiên đàng vẫn quấn quanh người anh, nhưng chỉ có thể ghim anh lại, thậm chí phải chỗ đã xuất hiện dấu hiệu đứt gãy. Khá lắm, Heracles trầm giọng, cánh tay vung lên, giật đứt thêm vài sợi xích nữa. Gilgamesh lập tức nhận ra trạng thái của Heracles. Vì một vài lý do nào đó còn trên cả hoàn hảo. Anh nhíu mày, lệnh chú, không phải sử dụng để dịch truyền, mà là để tăng cường mọi chỉ số của Heracles. Nhưng hiển nhiên bản thân Heracles đã phải có thứ sức mạnh kinh khủng rồi. chỉ lệnh chú là không đủ để thoát khỏi Enkidu. Vua anh hùng, lượt của ngươi đã xong. Giờ đến lượt ta. Heracles vung lên cây chùy sét, một tia chớp bắn thẳng từ trên trời xuống cây chùy đó. Điện quang nhảy múa trên lưỡi chùy, trong khi anh hét lên tên bảo khí của mình. Cửu mệnh, cách chương.